Vì sao? Cho dù ngươi không cảm tạ ta, ta cũng muốn nghe một chút lý do, có lý do gì không? Đường nhìn Tang Tang bên cạnh hắn nói, bởi vì nàng là con gái Minh Vương. Ninh Khuyết nói, ta nhớ người quan tế bái đó là Minh Quân. Đường nói, tế bái không có nghĩa là thích, càng nhiều là sợ hãi. Từ khi người quan tinh thờ Minh Tông tới nay, luôn tế bái Minh Quân, là khẩu cần hắn không nên thương tổn chúng ta. Ninh Khuyết nói, Tang Tang là con gái Minh Vương, người quan hiện tại không bảo vệ nàng. Tương lai ngày đó, Minh giới xâm nhập, ngươi nói Minh Vương sẽ trừng phạt ngươi cùng tộc nhân của ngươi như thế nào? Đường nói, nếu nàng chết rồi, Minh Vương có thể vĩnh viễn không cách nào tìm được nhân gian, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện Minh giới xâm nhập này. Một khi đã như vậy, tộc ta bởi vì sao phải lo lắng những việc không có khả năng xảy ra đó? Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói, các ngươi thờ phụng Minh Quân, không ai dám giết nàng, như vậy Minh giới liền có khả năng sẽ xâm nhập. Các ngươi vì sao không thể vì tương lai có thể xảy ra làm chút chuẩn bị trước? Đường nói, nếu thù lưu các ngươi không cần chờ đến Minh Quân hiện thế, người quan sẽ bị thế gian quay công mà diệt tộc. Ninh Khuyết cười lạnh nói, suốt 1000 năm qua, thế gian có ai phóng ra bất cứ thiện ý gì đối với người quan các ngươi? Không nên quên các ngươi bây giờ còn ở trong trạng thái chiến tranh, cho dù không có ta và Tang Tang, các nước Trung Nguyên vẫn muốn diệt tộc ngươi. Đường trầm mặt, Ninh Khuyết lại nói, thù lưu chúng ta, hoặc ngược lại, người quan đều là kẻ địch của cả thế giới, mà chúng ta cũng là kẻ địch của toàn thế giới. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta trời sinh nên sinh hoạt cùng nhau? Đường nói, thù lưu các ngươi đối với người quan có chỗ tốt gì? Ninh Khuyết cảm khái nói, nói như thế nào, ta và Tang Tang đối với em gái ngươi cũng tính là không tệ, ngươi có thể không cần con buôn như vậy hay không? Mặt Đường không chút thay đổi lặp lại nói, có chỗ tốt gì? Ninh Khuyết tỏ ra có chút bất đắc dĩ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu mình giới xâm nhập, người quan có thể có được đất đai phì nhiêu, cùng đàn dê đông nhất. Đối với người Hoang mà nói, đất đai phì nhiêu là sinh mệnh của bọn họ, là mục tiêu suốt đời bọn họ truy tìm, nhất là sau ngàn năm bị xua đuổi tới cực bắc hàng vực, càng trở thành dụ hoặc bọn họ khó có thể chống lại. Trên mặt Đường vẫn chưa có cảm xúc biến hóa gì, nhìn chằm chằm mắt Ninh Khuyết nói, mình giới xâm nhập, chỉnh giả tới, cả thế giới đều biến thành rét lạnh vô cùng. Đất đai phì nhiêu như thế nào nữa, không có ánh mặt trời, lại nào có sinh ra cỏ xanh, không có cỏ lại nào có dê, không có dê, người quan chúng ta dựa vào cái gì, ăn cái gì mà sống, cuối cùng đều sẽ chết, sau khi chết có thể ở lại địa phương lớn bao nhiêu, rất quan trọng sao? Không quan trọng sao, ta thấy rất nhiều quan to quý nhân, cả nửa cuộc đời sau, đều lo lắng vấn đề sau khi chết nghỉ ngơi ở đâu, âm trạch lớn bao nhiêu, ta vốn cho rằng chuyện này rất quan trọng, người quan các ngươi sẽ rất để ý. Được rồi, cho dù không quan trọng, ta vẫn hứa hẹn sau khi Minh giới xâm nhập, để người quan trở thành quỷ có quyền thế nhất. Ninh Khuyết chém đinh chặt sắt nói, ta cam đoan đến lúc đó sẽ làm các ngươi cảm thấy dù thành quỷ cũng hạnh phúc. Đường trầm mặt một lát sau đó nói, ta biết ngươi là nỗi sỉ nhục của thư viện, lại không ngờ ngươi vô sỉ như vậy. Ninh Khuyết nghĩ mãi không hiểu hỏi, giải thích thế nào? Đường nói, ví dụ như bộ dạng giờ này của ngươi đã rất vô sỉ. Ninh Khuyết nở nụ cười. Đường nói, sự tình tương lai quá mức diễn dông, đối với hiện tại tiến hành lựa chọn không có bất cứ trợ giúp gì, cho nên hứa hẹn của ngươi và Minh Dương chi nữ không có bất cứ ý nghĩa gì. Ninh Khuyết bình tĩnh nói, thù lưu chúng ta, người quan sẽ có thêm ta một chiến sĩ rất không tồi như vậy. Mấu chốt nhất là, có ta ở đây, thư viện sẽ không gia nhập đến trong chiến tranh đối với người quan. Nghe được câu này, Đường trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói, cái này quả thật là không tệ. Ta thừa nhận bản thân đã có chút động lòng, nhưng trưởng lão hội không nhất thiết đồng ý thụ lưu các ngươi. Ninh Khuyết nói, người trước mang chúng ta trở về, ta có cách thuyết phục bọn họ. Nếu người gần đây có liên hệ với Tiểu Đường, người nên biết, chuyện ta am hiểu nhất đó là lừa gạt người già. Đường đem túi rượu đưa qua nói, vậy thì quyết định như thế đi. Cái này xem như rượu mừng công. Ninh Khuyết tiếp nhận túi rượu uống một ngụm lớn. Đường xuất lĩnh hơn 2000 gã chiến sĩ thanh niên tráng niên, người Hoang, ở trong khoảng thời gian sau mùa đông, luôn du đảng ở trên hoang nguyên, bằng vào quen thuộc đối với thiên khí sơn mạch, thành công tránh khỏi liên quân tại trướng Vương Đình cùng Tây Lăng Thần Điện truy kích và tiêu diệt, thẳng đến cuối cùng ở chỗ khe hẹp hoàn thành một lần mai phục đánh lén Hoàng Mỹ. Báo thù loại chuyện này vĩnh viễn là không có điểm cuối. Liên quân tại trướng Vương Đình cùng Tây Lăng Thần Điện tất nhiên sẽ tăng thêm cường độ thanh trừ đối với người Hoang. Đường mang theo chiến sĩ người Hoang bắt đầu rút hướng bắc, trong đội ngũ đã có thêm một chiếc xe ngựa màu đen. Trung Nguyên sớm là thời tiết giữa xuân, sâu trong hoang nguyên, phương Bắc lại vẫn có tuyết bay. Trong mấy năm qua, người Hoang Nam Hạ cùng liên quân Tả Trướng Vương Đình và Tai Lăng Thần Điện liên tục tác chiến, cuối cùng không thể chống đỡ, bị ép lui hướng bắc hơn ngàn dặm, tới vùng lạnh khủng khiếp này. Cùng nhiệt hải đã đóng băng, còn có cực bắc hàng vực so sánh, khí hậu nơi này đối với người Hoang mà nói còn có thể chịu được, thậm chí được xưng là ấm áp. Nhưng đối với Ninh Khuyết, nhất là Tang Tang bệnh nặng mà nói, khí hậu nơi này thực sự có chút khắc nghiệt. Đường an bài hai người bọn họ vào ở một cái liều gia thú khá hẻo lánh. Ninh Khuyết nhìn doanh địa bộ lạc người Hoang xa xa, hơn 10 dặm hỏi. Khi nào đi gặp những lão nhân gia kia trong Nguyên Lão Hội? Chuyện này ta xử lý trước, các ngươi ở chỗ này chờ một buổi tối. Đường đem túi rượu buộc bên hông đưa qua. Trong hơn 10 ngày về phương Bắc, mỗi ngày uống loại rượu đắng, người Hoang tử ủ này uống thành thói quen. Ninh Khuyết không để ý, uống mấy ngụm, cảm thấy thân thể nóng hổi hơn không ít. Tang Tang từ trong tay hắn tiếp nhận túi rượu làm ngụm nhỏ, nhìn như thanh tú, trên thực tế không có bất cứ sự gián đoạn gì. Một lát sau túi rượu đã bẹp lại. Ngay tại lúc này, bên cạnh nàng bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm nặng. Ninh Khuyết không biết vì sao lại ngã đến trên mặt đất, nhìn bộ dáng hắn không ngừng chật lưỡi, hẳn là không có trở ngại, giống như ngủ. Tang Tang cảm thấy có chút kỳ quái, tửu lượng của Ninh Khuyết so sánh với nàng quả thật cực kỳ kém cỏi, nhưng trên đường uống rượu nhiều lần như vậy, cũng không thấy hắn chợt say. Đột nhiên nàng không biết nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn phía đường. Mắt nàng rất sáng ngời, lông mày nhỏ nhíu lại rất nghiêm túc. Không biết vì sao, đường nhìn vẻ mặt nàng bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút rét lạnh, cười tự diễu nói. Chỉ là bỏ chút phân thảo dược, thả lỏng tâm thần, để hắn ngủ một giấc thật ngon, không có tổn hại. Tang Tang nói. Hắn hiện tại thân thể rất khỏe, không nên trúng độc. Đường nói. Ta từ nhỏ tu hành công pháp Minh Tông, đối với tình trạng thân thể hắn rất hiểu biết. Hơn nữa trộn trong rượu là thuốc bột, không phải độc, cho nên hắn sẽ mê man đi. Không ngờ, rượu này đối với ngươi lại là vô dụng. Hắn nhìn Tang Tang, trầm mặc một lát sau đó hỏi. Ngươi thật sự là con gái Minh Dương? Tang Tang ừ một tiếng, đường nói. Ta không biết Nguyên Lão Hội đối với các ngươi đến ôm thái độ gì. Ta biết Ninh Khuyết là người rất nguy hiểm, cho nên ta không muốn để cho hắn can thiệp thảo luận nội bộ người quan chúng ta. Tang Tang nói. Ta hiểu. Đường lại nói. Nếu trưởng lão hội không đồng ý thụ lưu các ngươi sẽ chết. Tang Tang nói. Chúng ta tới nơi này, vốn đã là đánh cược. Đường nói. Nhưng đây là hắn đánh cược. Tang Tang nói. Ta có thể thừa nhận kết quả. Đường không nói gì nữa. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Bông tuyết không ngừng rơi xuống trong doanh địa người Hoang. Vô số gian liệu ban đầu tràn ngập tiếng cười, cùng tiếng ca đều trở nên im lặng hẳn đi. Không phải bởi vì bi thương, cũng không phải bởi vì cuộc sống gian khổ. Người Hoang sớm học được bình tĩnh đối đãi tộc nhân tử vong. Bọn họ trải qua cuộc sống gian khổ suốt ngàn năm. Im lặng là vì trong gian liệu trung ương doanh địa truyền ra tiếng tranh cãi, cũng bởi vì cái xe ngựa màu đen kia đổ ở ngoài doanh địa. Gian liệu trung ương doanh địa cùng liều nơi khác nhìn không ra có khác nhau quá lớn, chỉ là trên đường khâu có liều buộc mấy chục dải băng dài nhỏ, thêm vài phần cảm giác ấm áp cùng thần bí. Cơ cấu quyền lực cao nhất của bộ lạc người Hoang là Nguyên Lão Hội, mà bởi vì chuyện hôm nay cần thảo luận thật sự quá quan trọng, cho nên còn có 20 mấy thủ lĩnh chiến sĩ người Hoang cũng ngồi ở nơi đây. Dù sao cũng phải đánh với người Trung Nguyên, thu lưu minh nữ cũng không có tính là cái gì. Mấy năm qua, Tai Lăng Thần Điện vẫn chưa thật sự bỏ vào lực lượng. Long Khánh Hoàng tử kia chẳng qua là một con chó đạo môn nuôi. Nếu để bọn họ biết chúng ta thụ lưu Minh Dương chi nữ, các ngươi cho rằng chiến tranh còn có thể lấy hình thức hiện tại tiếp tục sao? Đến lúc đó kẻ địch chúng ta phải đối mặt chính là mạnh gấp 10 bây giờ. Chợ các nước Trung Nguyên tăng binh, chợ Tai Lăng Thần Điện không ngừng phái cường giả vào Quang Nguyên, cùng đến với bọn họ có gì khác nhau? Chung quy là phải quyết chiến một trận, bọn họ mạnh nữa cũng không quan hệ tới chúng ta. Thời gian, quan trọng nhất là thời gian. Nếu không có Minh Nữ tồn tại, các nước Trung Nguyên và Tây Lăng Thần Điện đều còn có thể muốn bảo tồn thực lực. Để người khác chết ở trong tay chúng ta có thể tranh thủ thời gian để phụ nữ sinh ra nhiều đứa trẻ hơn, để càng nhiều đứa trẻ biến thành chiến sĩ thật sự. Nếu không có thời gian, chúng ta càng là không chống đỡ được. Nhân người có nghĩ tới chưa? Ninh Khuyết hứa hẹn chỉ cần chúng ta thu lưu Minh Nữ, thư viện sẽ không gia nhập trận chiến này. Nếu các cường giả trong thư viện tầng 2 tới Rinh Quang Nguyên, vậy so với Tai Lăng Thần Điện còn đáng sợ hơn. nên khuyết theo Minh Nữ cùng nhau đào dông, tương đương phản bội nhân gian. Thư Diện dựa vào cái gì sẽ bởi vì hắn liền bảo trì trung lập? Ta cho rằng lời hắn nói căn bản không có gì đáng tin. Vấn đề mấu chốt nhất là người quan chúng ta tế bái Minh Quân ngàn năm thời gian, nay con cái Minh Quân lưu lạc thế gian, chúng ta lại không thu lưu bảo hộ, vậy ngàn năm tế bái còn có ý nghĩa gì? Tế bái Minh Quân ngàn năm, cuộc sống người quan ta vẫn đau khổ như thế, hơn nữa Minh Giới xâm nhập, đối với chúng ta không có bất cứ chỗ tốt nào, chẳng lẽ chúng ta thật phải đi đầu cho Minh Giới? Ta cũng không muốn làm quỷ binh gì đâu. Thu lưu Ninh Khuyết cùng Minh Vương chi nữ hay không, những người hoang trong liều ôm ý kiến hoàn toàn trái ngược, tranh chấp luôn duy trì, mãi chưa đạt được kết luận. Đại Nguyên Lão cùng Đường Cường Đại Nhất lại luôn trầm mặc. Hai bên ý kiến giằng co không thôi, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng nhau. Các Nguyên Lão luyện thành thục dần dần có chút nhiệt huyết xúc động các thủ lĩnh chiến sĩ, lại có thêm rất nhiều lo lắng, nhưng vẫn là chưa có kết quả gì, chỉ là suy nghĩ cho bộ lạc người hoang an toàn. Dần dần có càng nhiều người có khuynh hướng giết chết Ninh Khuyết cùng Tan Tan. Đại Nguyên Lão gian năng đứng lên, đi đến trước cái bàn giữa liều, thân thể khô gầy bị năm tháng cùng hoàn cảnh ác liệt ăn mòn nhiều năm, tựa như tùy tiện lắc hai cái bung ra. Trên cái bàn đó chồng chất một số đồ lộn xộn, có vàng lá, có một tiệp ngân phiếu cực dày, có mấy cái yêu bài, đều là đồ chơi đường từ trên người Ninh Khuyết lục soát ra. Bàn tay khô gầy của Đại Nguyên Lão ở trên bàn thông thả di động nói: "Lát nữa đem mấy thứ này trả lại cho Minh Nữ đi, mặc kệ là giết hay giữ, tôn trọng nên có phải bảo trì." Đường bình tĩnh đáp ứng, sau đó đi đến trước bàn, chuẩn bị thu hồi những tạp vật đó. Ngón tay Đại Nguyên Lão bỗng nhiên run rẩy lên, tựa như trúc già trong gió. Đường theo ngón tay lão nhân nhìn lại, con người hơi co lại, thân thể trở nên có chút cứng ngắc, trầm mặc thời gian rất lâu. Hiểu ra, thì ra toàn bộ cái này đều là chuyện trong Minh Minh sớm định sẵn. Đại Nguyên Lão nhìn hắn một cái thở dài nói: "Ai, bảo khi đã như vậy rồi, vậy thì để cho bọn họ lưu lại đi." Đường gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ như vậy." Trong liệu các Nguyên Lão cùng các thủ lĩnh chiến sĩ rất giật mình, mặc dù là những người muốn thu lưu Ninh Khuyết cùng Tan Tan cũng có chút minh bạch. Bọn họ không hiểu vì sao Đại Nguyên Lão cùng Đường Cường Đại luôn trầm mặc, lại vào lúc này bỗng nhiên biểu lộ thái độ, hơn nữa còn là thái độ tươi sáng kiên định như thế. Đại Nguyên Lão cầm lấy món đồ kia trên bàn để cho mọi người tận mắt nhìn. Đó là một cái yêu bài, không phải vàng gỗ đá, không biết là chất liệu gì, cả vật thể thuần trắng, bên trên dùng thủ pháp phù điêu khắc một cái đồ án màu đen, xem dấu vết mới mẻ bên cạnh tựa như là thứ vừa khắc ra không lâu. Đồ án màu đen là pho tượng, giống như nhân loại, lại tựa như là vị thần minh nào đó. Ngoại vi thuần trắng nhìn qua giống như vạn trượng quang minh. Người hoặc thần đó, bởi vì đưa lưng về quang minh, khuôn mặt cùng thân thể đều đắm chìm ở trong bóng ma thâm trầm, căn bản không thể thấy rõ. Trong liều một mảng yên tĩnh, tiếng bông tuyết rơi ở nóc liều trở nên cực kỳ rõ ràng. Đại Nguyên Lão chậm rãi nói: "Hơn ngàn năm trước, Đại Quang Minh, Đại Thần Quang cùng Quyển Thiên Thư Chủ Minh vào quan nguyên truyền đạo. Người quan ta bắt đầu tinh Minh Tông, bắt đầu tới Minh Quân. Ngàn năm sau, người quan ta về phương Nam, gặp Minh Quân chi nữ, truyền nhân của Quang Minh Đại Thần Quang. Đây đại khái là cái gọi là vận mệnh. Một khi đã như vậy, cho dù diệt tộc, chúng ta cũng phải hoàn thành chuyện này." Đường nhìn các chiến sĩ thủ lĩnh kia vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Năm đó, ta thay thầy thu đồ đệ, truyền cho các ngươi công pháp Minh Tông, làm truyền thừa không đức. Nay truyền thừa tái hiện, các ngươi hẳn là biết phải làm như thế nào." Chiến sĩ thủ lĩnh quỳ một gối xuống, cực kỳ cung kính hành lễ, cùng lên tiếng đáp: "Thề sống chết cống hiến." Ninh Khuyết sau khi tỉnh lại cảm thấy có chút đau đầu, vừa mới bắt đầu cho rằng là vấn đề tử lượng, có chút hổ thẹn, về sau mới biết được là bị Đường đánh thuốc, vì thế bắt đầu phẫn nộ. Nhưng sau khi hắn biết quyết định cuối cùng của Nguyên Lão hội người hoang, cảm xúc vui sướng hưng phấn nhất thời thay thế toàn bộ cảm xúc tiêu cực. Chỉ là có một số chuyện hắn vẫn chưa hiểu. Mấy năm trước ở trên Hoang Nguyên, hắn từng nghe Mạc Sơn Sơn nói Ma Tông cùng người hoang tinh thờ Minh Quân, lại cực kỳ sợ hãi Minh Quân lâm thế, bởi vì ở trong giáo lý của bọn họ, Minh Quân giáng thế liền ý nghĩa bóng tối đã đến, người hoang cũng không thích bóng tối. Cho nên hắn có thể hiểu người hoang sợ hãi, kính sợ đối với Tan Tan, lại không muốn thu lưu nàng. Như vậy rốt cuộc là cái gì khiến người Hoang bỗng nhiên thay đổi thái độ, trở nên tích cực như thế? Năm Thiên Khải thứ 18, trời giáng điềm báo lạ, có mây dày không tan, tiếng quạ khó nghe, bắt nguồn từ Nguyệt Luân Quốc xuyên đầm lầy qua đất đường, vượt Hạ Lan thẳng đến Đông Hoang, sau đó tiếp tục bắc thượng. Cả thế giới đều biết, Ninh Khuyết mang theo Minh Vương chi nữ Tang Tang tiến vào bộ lạc người Hoang. Tây Lăng Thượng Điện truyền thư nguyên lão hội bộ lạc người Hoang, ra lệnh người Hoang lập tức giết chết hoặc giao ra Minh Nữ. Tây Lăng Thượng Điện hứa hẹn dừng tiến công đối với người Hoang. Hơn nữa ở Đông Hoang cắt ra bãi chăn thả lớn giúp người Hoang phục quốc. Nguyên lão hội người Hoang bình tĩnh mà kiên định từ chối yêu cầu của Tây Lăng Thần Điện. Tây Lăng Thần Điện bố cáo thiên hạ, ra lệnh toàn bộ người tu hành vào Hoang Nguyên, thương thảo đồ quân nhu vốn cuồn cuộn không ngừng đưa vào Hoang Nguyên trở nên càng nhiều. Các quốc gia bắt đầu chiêu mộ lính. Tây Lăng Thần Điện ở trong cáo lệnh nói, đây không phải chỉ là chiến tranh đối với người Hoang nữa, mà là thánh chiến cứu thế. Chiến tranh thật sự lập tức muốn bắt đầu rồi. Năm Thiên Khải thứ 18, chiến tranh giữa liên quân Tây Lăng Thần Điện cùng người Hoang bộc phát, không có bất cứ chăn điểm gì, không có bất cứ đàm phán gì, cũng không có bất cứ thăm dò gì. Hai bên mấy chục vạn quân đội ở trên Hoang Nguyên bắt đầu chém giết, mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số người chết. Ngày thường, những người tu hành thanh cao kiêu ngạo kia ở trên chiến trường như biển gió lốc liều mạng như sĩ tốt bình thường. Mặc dù là cường giả động huyền cảnh, cũng tùy thời có thể biến thành thi thể vô danh trong cỏ. Trong mấy năm trước, Tây Lăng Thần Điện tỏ ra có chút thu mình, rốt cuộc bày ra phong phạm cùng uy nghiêm thống lĩnh nhân gian. Trưởng giáo đại nhân Tây Lăng Thần Điện dẫn theo Thiên Dụ, Tài Quyết hai vị thần tọa, cùng với kỵ binh thần điện cường đại tới trên Hoang Nguyên. Hoàng đế Nam Tấn hoặc Sùng Minh Thái tử Yến Quốc, quần vương các nước Trung Nguyên ở ngoài chấn động đều tỉnh ngộ lại, dùng tốc độ nhanh nhất tập kết lính, tự mình xuất lĩnh bộ đội tiến vào Hoang Nguyên tác chiến. Mấy ngày sau, lại một tin tức làm người đời chấn động từ trong thành Trường An truyền ra. Đại đường Hoàng đế Bệ Hạ Lý Trọng Dịch đã ở hơn 10 ngày trước xuất lĩnh đại đường thiết kỵ vào Hoang Nguyên phía Bắc, sắp sửa đến thành Hạ Lan. Thẳng đến lúc này, ức vạn hạo thiên tín đồ ở nhân gian mới rốt cuộc rõ ràng cảm nhận được, thì ra minh giới xâm nhập không phải truyền thuyết. Bằng không các thế lực lớn trên đời nào đến nổi, bởi vì Minh Vương chi nữ kia đã biểu hiện ra thái độ khẩn trương như thế, tập kết quân đội khủng bố như thế, giết vào Hoang Nguyên. Quân đội đại đường đế quốc tiến vào Hoang Nguyên, vượt qua con số 10 vạn, Đông Bắc biên quân tất cả rút khỏi thành Thổ Dương, ở dưới Tiễn Thực Lãng đại tướng quân xuất lĩnh, theo đất yến vào thẳng phương Bắc, chỉ dùng một đoạn thời gian rất ngắn đã tới trên chiến trường chính sâu trong Hoang Nguyên, hội quân với liên quân Tây Lăng Thần Điện. Quân phương Bắc cường đại nhất đại đường, đế quốc, tuy phải phụ trách theo dõi chấn nhiếp Kim Trướng Vương Đình, lại vẫn điều ra hơn một nửa bộ đội, theo ngự giá Hoàng đế Bệ Hạ đã tới thành Hạ Lan. Lần này đại chiến, không biết có bao nhiêu binh sĩ có thể quay về đại đường. Đại đường Hoàng đế Lý Trọng Dịch đứng ở trên tường thành Đông thành Hạ Lan, nhìn quân thiết kỵ phương Bắc, đáy khe hẹp đi theo thứ tự hướng đông xuất phát, với mặt bình tĩnh lại có chút cảm khái cực sâu. Hoàng Dương Đại Sư đứng ở cạnh Hoàng đế Bệ Hạ, chắp tay im lặng, lặng lẽ tụng kinh, không nói gì. Hạ Lan tướng quân Hãn Thanh đứng ở sau Bệ Hạ, hắn cho rằng mình là người hầu trung thành nhất của Hoàng đế Bệ Hạ, cho nên có rất nhiều lời thần tử tướng lĩnh khác không tiện nói, mình phải nói. Bệ Hạ, ngự giá thần chinh tất nhiên có thể đại chân quân uy, nhưng ngàn dặm chinh phạt, xa ở ngoài quốc thổ, thật sự là quá mức nguy hiểm, nhất là quốc sư không thể theo, thư viện lại chưa phái người đến. Hoàng đế phất phất tay, ngăn cản Hãn Thanh can gián nói. Tâu chương trong triều đình, bay tới như tuyết rơi, bốn đại tướng quân lấy Hứa Thế cầm đầu, hận không thể giết quyết thư, chính là không muốn để trẫm rời Trường An. Nếu không phải trẫm nhìn thời cơ nhanh đi trước mấy ngày, chứ sợ thật là có đại thần sẽ húc đầu cừu tường cung. Nay ta xem như nghe ý kiến các ngươi, ở lại thành Hạ Lan không tiếp tục đồng tiến, chẳng lẽ ngươi mang tử này còn cảm thấy không hài lòng? Hãn Thanh có một nửa huyết thống người Mang, nếu không phải Hoàng đế Bệ Hạ tín nhiệm, rất khó ở trong đường quân làm đến địa vị cao như vậy. Cho nên ngày thường kiên kỵ nhất, người khác gọi mình là Mang Tử, nhưng Hoàng đế Bệ Hạ tự nhiên khác. Hắn xưng Hãn Thanh Mang Tử đó là thói quen quá khứ mà thôi, Hãn Thanh sẽ chỉ biết cảm thấy thân cận kiêu ngạo. Nhưng hôm nay hắn nào có tâm tình kiêu ngạo, nghĩ chiến trường thảm thiết kia cách phía đông khe hẹp mấy trăm dặm. Nghĩ những cường giả tu hành thực lực khủng bố kia cách Bệ Hạ gần như thế, thanh âm hắn cũng có chút run rẩy. ta vẫn kiên trì cho rằng bệ hạ, cho dù là muốn tọa trấn đại quân, cũng có thể lưu về Bắc Đại Doanh. Hoàng đế hơi buồn bực nói, trọng bảo ngươi trong thành Hạ Lan nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy thành Hạ Lan không thế thủ? Hán Thanh nghe vậy rùng mình, trầm giọng nói, thành Hạ Lan phòng thủ kiên cố, nhưng bệ hạ, nay trên quan nguyên cường giả tập hợp. Hoàng đế nói, cường giả người quan, ân đấu dài vĩ đại nhân vật kia trong Tây Lăng thần điện, đều thảm không chịu nổi, nào có dư lực, cùng tinh thần đến ám sát trẫm. Lúc này trên tường thành không còn ai khác, Hãn Thanh nhìn Hoàng Dương đại sư một cái, giãy giụa một lát sau đó hạ giọng nói. Bệ hạ, ta lo lắng, đó là dài vĩ đại nhân vật kia của thần điện. Lúc này trên Đông Hoang, trưởng giáo đại nhân Tây Lăng thần điện đích thân tới, lại có Thiên Dụ Tài Quyết hai vị đại thần quan, còn có khách khanh cao thủ đạo môn cất giấu ở trong các nước. Loại đội hình này há chỉ xa hoa, quả thực là trận thế thanh thế hoành tráng nhất gần trăm năm qua, trừ thư viện không có bất cứ nơi nào khác có thể đưa ra. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy khá giật mình, chợt cất tiếng cười to lên nói, đạo môn nhìn đại đường ta xưa nay không vừa mắt, nay chẳng khó được ra khỏi thành Trường An một lần. Muốn nói bọn họ có thể có tâm tư gì hay không, thật đúng là nói không chắc. Nhưng người lo lắng cũng có đạo lý, chỉ là trẫm cũng không tin, và vĩ đại nhân vật kia trong thần điện dâm thực bất lợi đối với trẫm. Hãn Thanh nghe bệ hạ trong lời này lộ ra khí tức dũng cảm, trong lòng không khỏi cay đắng một trận, biết lấy tính tình người Đường, nói đến phương diện đảm phách, vậy thì khó khuyên bảo nữa, nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng nói. Quân phương Bắc đã điều một nửa vào Đông Quan, kim trướng bên kia không an ổn thì làm sao? Bệ hạ còn phải đi Bắc Đại Doanh. Hoàng đế bệ hạ khẽ nhíu mày nói, có Từ Trì tọa trấn Bắc Đại Doanh, chẳng có cái gì phải lo lắng. Từ Trì chính là một trong bốn đại vương tướng của Đại Đường Đế Quốc, xưa nay trầm ổn thu mình, danh tiếng xa không bằng trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế, cũng không bằng trấn quân đại tướng quân Hạ Hầu năm đó. Nhưng đại tướng quân này phòng thủ lại có thể nói vô song. Đại Đường Đế Quốc cùng kim trướng Vương Đình phải bảo trì vững vàng, cho nên hắn luôn phụ trách quân phương Bắc. Hãn Thanh không thể dèm pha năng lực của Từ Trì đại tướng quân, không khỏi nôn nóng, đầu đầy mồ hôi. Hoàng đế nhìn vẻ mặt nản lòng của hắn, nhìn không được nở nụ cười, phất phất tay ra hiệu hắn lui ra. Mặt trời lặn về phía tây, chiếu rọi ở trên thành Hạ Lan, trên tường thành hướng đông hơi tỏa ra u ám. Đại đường thiết kỵ đã điều thông qua khe hẹp hướng tới Đông Hoang. Hoàng đế bệ hạ lại vẫn đứng ở trên tường thành, tay chống lan can, mắt nhìn phương xa như có chút đăm chiêu. Giữa tóc mai của hắn đã hoa râm, trên mặt lại chưa có bất cứ nét già nua nào, chỉ là so với mấy năm trước đã gầy đi không ít. Trên hoàng nguyên so với Trường An rét lạnh hơn không ít, lúc này không có ánh mặt trời tới cơ thể, gió hoàng xuyên khe mà tới. Hoàng đế bệ hạ hơi nhíu mày, nhấc nắm tay chặn ở bên môi, cơn hành đem ý muốn hòa trấn áp, sau đó từ trong lòng lấy ra một lọ đan dược ăn một viên. Thuốc trân hòa trùng quy chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc, ăn nhiều đối với thân thể không có chỗ tốt gì. Hoàng Dương đại sư nhìn hắn lo lắng nói, hắn cùng hoàng đế bệ hạ nhiều năm trước đã kết bạn, từ sau khi Quyền Không Tự học Phật trở về, hai người càng kết nghĩa kim lan, cho nên nói chuyện làm việc cùng thần tử bình thường khác nhau, rất là trực tiếp. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười nói, nhiều năm như vậy rồi, vẫn là không trị được phần gốc, vậy thì để cho bản thân thoải mái một chút. Hoàng Dương hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ người thật không lo lắng? Hoàng đế bệ hạ nghe vậy khẽ nhíu mày nói, lo lắng cái gì? Vị thiện vô kia của kim trướng Dương Định, hay là bọn thần côn Tây Lăng thần điện kia? Trẫm mang theo hơn 10 vạn thiết kỵ ở bên ngoài, ta cũng không tin kim trướng Dương Định dám đến đâu. Hoàng Dương nhìn trong lời nói của bệ hạ, vẻ lạnh nhạt tự tin, không khỏi mỉm cười, nghĩ mình vậy mà đã quên bệ hạ năm đó làm thái tử, từng là một đời danh tướng vô địch tung hoành Bắc Cương. Kim trướng Vương Đình ở trong tay hắn không biết chịu bao nhiêu đau khổ, nào dám dễ dàng khiêu chiến hắn. Chỉ là... Hoàng đế đoán được hắn lo lắng giống với Hạng Thanh, lắc đầu nói, Tài Lăng thần điện, nếu muốn làm chậm chết, thì phải toàn lực xuất kích, nhưng mục tiêu thực hiện của bọn hắn là người quan, là Minh Dương chi nữ. Hơn nữa bọn họ nào dám đến ám sát trẫm. Hoàng Dương trầm mặc một lát sau đó nói, thật ra ta càng lo lắng thành Trường An hơn. Hoàng đế bệ hạ hơi nhíu mày hỏi, người cảm thấy công chúa trong cõi đất nước không ổn? Hoàng Dương nghĩ đâu, chỉ mình cảm thấy công chúa điện hạ trong cõi đất nước không ổn,

Hà Minh Trì hơi lộ ra vẻ thương xót, lại không biết nên nói những gì. Hoàng đế bệ hạ ngự giá thân chinh xâm nhập Hoang Nguyên, theo đạo lý Lý Thanh Sơn thân là đại đường quốc sư, đương nhiên phải theo ở trước ngự. Chỉ là bởi vì bệnh nặng cho nên hắn lưu lại Trường An, thay thế hắn là ngự đệ Hoàng Dương đại sư. Ta không lo lăng sông chết của mình, Hoàng Dương hòa thượng ở bên cạnh bệ hạ, còn có nhiều cường giả trong quân như vậy, cho nên ta cũng không lo lắng an nguy của bệ hạ, ta lo lắng là chuyện khác. Tươi cười trên mặt Lý Thanh Sơn dần dần thu liễm đi, vẻ mặt tỏ ra có chút mỏi mệt nói. Bệ hạ lần này ngự giá thân chinh, vậy mà đem hoàng hậu nương nương cùng tiểu lục cũng mang đi thành Hạ Lan, lại đem công chúa điện hạ giữ lại thành Trường An trong cõi đất nước. Rất nhiều đại thần, thậm chí là dân chúng Trường An, đều cho rằng bệ hạ là thông qua hành động này, bày rõ ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho Lý Hồng Diên. Sau khi dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng có ai có thể hiểu biết bệ hạ hơn ta? Bệ hạ không phải lợi quân dương kiêu ngạo, kiêu hùng, dựa vào cái gọi là mưu lược thủ đoạn, thông ngự giang sơn kia. Bệ hạ là nhân vật anh hùng thật sự, có khi khai anh hùng. Nếu hắn định ra tâm ý muốn truyền ngôi cho ai, tuyệt đối sẽ mình chiêu thông báo thiên hạ, tuyệt đối sẽ không thăm dò, lại càng sẽ không dùng loại thủ đoạn thổ do này, bởi vì loại thủ đoạn này quá tiểu gia cử, hắn không muốn, lại càng không thèm dùng. Hạ Minh Trị nghe vậy thân thể hơi cứng ngắc, thấp giọng hỏi, sư phụ, người rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Lý Thành Sơn nhìn lá xanh xanh đậm ngoài cửa sổ rậm rạp, nghĩ lập tức sẽ đến mùa hè, chậm rãi nói, ta lo lắng đây là vui mừng công giả tràng, mà sau mừng hụt thường thường rất dễ có vấn đề. Lúc này ngoài đạo điện truyền đến tiếng, Hạ Minh Trì đứng dậy tiến đến, một lát sau mang theo hoàng tử Lý Hùng Viên đi vào đạo điện, ôn tồn nói, sư phụ, hoàng tử đến thăm người. Lý Thanh Sơn nhìn khuôn mặt càng ngày càng giống bệ hạ đó của Lý Hùng Viên, trong lòng hơi ấm áp. Lý Hùng Viên sau khi thăm hỏi xong về hoàng cung, Hạ Minh Trị tiếp nhận lệnh thầy muốn vào cung làm việc, liền theo hắn cùng ngồi kiệu lớn mà đi. Nằm môn quan, cách hoàng cung cực gần, thời gian hai người có thể nói chuyện không dài. Trong kiệu rất u ám, khuôn mặt tuấn tú của Lý Hùng Viên tỏ ra có chút mơ hồ. Hắn nhìn Hạ Minh Trị trầm mặt ngồi đối diện, trầm mặt một lát sau đó nói. Năm trước Hạ tiên sinh từng nói với ta chuyện đó, về sau ta bảo người đi thăm dò thời gian rất lâu, nhưng chưa tra được bất cứ chứng cớ nào. Hạ Minh Trị mỉm cười, nhưng vẫn nhìn mắt Lý Hồng Viên, xem vẻ mặt cũng không phải không muốn thảo luận vấn đề này, mà chỉ muốn nghe Lý Hồng Viên nói rõ ràng hơn một ít. Cảm xúc hơi bực bội trong mắt Lý Hồng Viên chợt hiện rồi trôi đi hỏi. Nương nương, thật sự là thánh nữ Ma Tông năm đó. Hạ Minh Trì muốn nghe đó là câu nói trực tiếp rõ ràng này, gật đầu nói. Tuy không có chứng cứ, nhưng giả sử biết chuyện này, Tư Diện cũng có thể biết, hơn nữa luôn có thể tìm được chứng minh. Ta biết điện hạ đang nghĩ cái gì. Nam Môn Quan nhiều đời tôn thờ Hạo Thiên, không muốn còn thánh nữ Ma Tông trở thành hoàng đế đại đường. Lý Hồng Viên nghe vậy vẻ mặt đột nhiên buông lỏng, trong mắt toát ra vẻ vui sướng hưng phấn, lại có chút khẩn trương chà chà tay, có chút phiền não bất đắc dĩ nói. Vậy sao quốc sư chưa từng vạch trần thân phận chân thật của yêu nữ? Bởi vì bệ hạ sẽ không đồng ý. Hạ Minh Trì nhìn hắn bình tĩnh nói. Điện hạ, xin ngài nhất định phải nhớ kỹ, vũ khí cường đại nữa cũng chỉ có ở thời khắc thích hợp mới có thể phát huy ra tác dụng. Cho nên xin ngài làm như căn bản không biết chuyện này, không nên nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm công chúa điện hạ ở trong. Lý Hồng Viên khẽ nhíu mày, muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này hoàng thành đã tới. Hạ Minh Trì theo hắn vào hoàng cung. Trước đi bái kiến Lý Ngư, không biết nói vài câu gì, sau khi rời điện, liền tự đi hướng nơi nào đó trong cung. Mấy năm nay hắn thường xuyên theo quốc sư vào cung, có thể tùy ý ra vào. Hơn nữa các thái giám cung nữ kia biết đạo nhân Nam Môn Quan này rất được công chúa điện hạ cùng hoàng tử tôn kính, nào có ai sẽ ngăn cản hắn. Một lát sau, hắn đến trước một dãy lầu nhỏ trong ngự hoa viên, đưa ra tay cách ra cành cây mầm xanh rậm rạp ngoài lầu, dẫm qua những hoa dại cùng có dại không ai để ý tới, đi vào trong ngôi lầu nhỏ. Theo thông đạo u ám kia đáy ngôi lầu nhỏ, Hạ Minh Trì đi xuống, đi đến trong đại điện dưới lòng đất trống trải, đưa mắt chung quanh, chỉ thấy Dạ Minh Châu như ngôi sao treo ở trên không, chiếu sáng lên toàn bộ không gian. Hắn biết tòa đại điện dưới lòng đất này là cái gì, cũng biết cần cái gì mới có thể khởi động. Chỉ là Ninh Khuyết chỉ sợ đã đem chài mắt trận giao cho thư viện bảo quản, vô luận là quốc sư hay là hắn đều không có cách nào.